Chương 586, tân nhiệm tông chủ. Kim Giật Phi, để Vi Chính Dương cùng Vạn Hồng Ba hai người lập tức kìm lòng không được dùng mình một cái. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt được chứng kiến trong đó mấy loại cực hình, tư vị kia, chỉ là đứng ngoài quan sát đều để bọn hắn cảm giác khắp cả người phát lạnh, lại càng không cần phải nói tự thể nghiệm. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định sẽ tại trong hôm nay công phá Tảng Phong cấm chế. Vi Chính Dương vâng vâng nặc nặc mà nói, chỉ là không biết, Thái Thượng trưởng lão vì sao lại ở thơ y điếm Na Y giá lâm bản tông. Có cần hay không chúng ta xuất lĩnh đệ tử tiến đến nên đón nhìn xem Vi Chính Dương bộ dáng. Kim Giật Phi trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm nói, ngươi không cần đến lĩnh bợ, huyết trưởng lão cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện, đối với các ngươi nhân tộc càng là cực kỳ chán ghét. Ngươi nếu là đi nên đón, ta đoán chừng ngươi cũng không về được. Về phần hắn tới đây mục đích, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta tiến đánh Nam Sơn Châu, có hai cái mục tiêu. Một cái là ngươi Vấn Đạo Tông, một cái là Thập Vạn Mãng Sơn, bây giờ Vấn Đạo Tông bên trong đại cục đã định. Sở dĩ huyết trưởng lão hôm nay tới đây, chỉ là tại Vấn Đạo Tông hơi dừng lại, liền muốn đi tiến đánh Thập Vạn Mãng Sơn. Đúng đúng đúng, Vi Chính Dương liên tục gật đầu nói, huyết trưởng lão thực lực thông thiên, lão nhân gia ông ta tự mình xuất thủ, Thập Vạn Mãng Sơn tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đối với Vi Chính Dương mông ngựa, Kim Giật Phi căn bản không để ý tới, mà là lại nói tiếp, Nam Tinh Thành La Gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, các ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Vi Chính Dương đáp, chúng ta phái ra người một tháng trước tiểu xuất phát, tính toán thời gian. Hiện tại cũng đã nhanh đến, tin tưởng cũng liền tại hai ngày này, liền sẽ chuyển về tin tức. Kim Giật Phi sắc mặt phát lạnh nói, cái này La Gia thật to gan, cũng dám hủy đi truyền tống trận, làm hại huyết trưởng lão bọn hắn không thể không một đường đi gấp chạy đến L. Nếu là La Gia cũng nghĩ ăn cây táo rào cây sung, phản bội chúng ta, chờ đến chúng ta lúc trở về, cùng nhau diệt đi. Tốt, các ngươi nhanh đi phá tan cấm chế, ta dẫn người đi nên đón huyết trưởng lão cùng tiễn Kim Đại Nhân. Vi Chính Dương cùng Vạn Hồng Ba hai người túi đầu xoay người. Thần thái cung kính đưa mắt nhìn Kim Giật Phi đi ra động phủ. Thẳng đến xác nhận Kim Giật Phi mang theo một đám yêu tộc, trùng trùng điệp điệp rời đi Vấn Đạo Tông, tiến đến nên đón huyết nhiệm ý đi về sau, hai người mới xem như thở dài ra một hơi. Liếc nhìn nhau về sau, Vi Chính Dương nụ cười trên mặt đống nhiên thu hồi, lạnh lùng nói, khiến cái này yêu tộc phách lối nữa mấy ngày, chờ bản tọa đạt được nhân gian đạo công pháp về sau, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Làm lúc trước kiếm đạo phong phong chủ, Vi Chính Dương đã sớm biết đạo nhân đường vắng công pháp tồn tại. Nguyên bản hắn còn hy vọng ở dê đạo thiên hữu có thể chuyển cho chính mình, thế nhưng là không nghĩ tới vợ ơ y ma chuyển cho Khương Vân cái này khiến hắn từ đầu đến cuối ghi hận trong lòng, đến bây giờ cũng là nhớ mãi không quên. Vạn Hồng Ba cười khổ nói, vị sư huynh ba chữ vư a và nở ra kho y mì hệ nở dê, Vi Chính Dương đột nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn, mà Vạn Hồng Ba cu nở dê tự biết thất ngôn, vội vàng sửa lời nói, tông chủ. Vi Chính Dương sắc mặt hơi trì hoãn, gật đầu nói, chuyện gì tông chủ? Nhân gian đạo công pháp cờ ơn nở năm kiện pháp bảo tề tụ mới có thể mở ra tàng thư các tầng thứ 8, việc này không thể nóng nội, hiện tại chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp công phá tàng phong cấm chế đi, không phải vậy lợi. Đến bọn hắn trở về, người ta thật là muốn ăn không được ôm lấy đi. Hử, Vi Chính Dương mặt mũi tràn đầy tức giận nói, thật không biết Kim Giật Phi ra hỏa này vì cái gì nhìn chòng chọc tàng phong không thả, lại nói, muốn phá vỡ tàng phong cấm chế, chính bọn hắn lại không xuất thủ, ngược lại để chúng ta xuất thủ. Chúng ta những đệ tử kia một cái so một cái phế vật, trông cậy vào bọn hắn, căn bản không có khả năng phá vỡ tàng phong cấm chế. Hiện tại, còn được bản tọa tự mình xuất thủ. Đi hai người rời đi động phủ, sóng vai mà đi, hướng về tàng phong bay đi. Tàng phong, tòa này bất quá chỉ có cao trăm trượng sơn phong, giờ phút này trên trời dưới đất, vậy mà đều bị người bao vây lại. Từng cái tu sĩ đang dùng đủ loại thuật pháp, không ngừng oanh kích lấy tàng phong bên ngoài bao phủ một tầng nhàn nhạt màn sáng. Ai có thể tưởng tượng, tòa này Vấn Đạo Tông bên trong tầm thường nhất. Thậm chí ngoại nhân cũng không biết tàng phong, tại toàn bộ Vấn Đạo Tông đều bị địch nhân công phá về sau, lại như cũ có thể tiếp tục cứng chắc ở chỗ này. Đây hết thảy, tự nhiên đều muốn quy công cho Cổ Bất Lão. Tàng phong bên ngoài cấm chế là Cổ Bất Lão tự tay bố trí mà ra, cũng là cùng Vấn Đạo Tông hộ tông đại trận độc lập ra. Cho nên cứ việc Vi Chính Dương bọn hắn đóng lại hộ tông đại trận, nhưng là tàng phong lại là căn bản không bị ảnh hưởng. Bất quá, cũng đúng như Vi Chính Dương bất mãn như thế, tam đại thế lực bên trong chỉ có Vạn Yêu Quật Kim Giật Phi đối với Tàng Phong vô cùng có hứng thú, yêu cầu Vi Chính Dương nhất định phải phá vỡ Tàng Phong cấm chế, cầm xuống Tàng Phong. Vi Chính Dương thủ hạ, đích thật là có gần ngàn tên đồng dạng phản bội tông môn đệ tử, nhưng là tối cường cũng bất quá là phúc địa cảnh mà thôi, lại như thế nào có thể phá vỡ Cổ Bất Lão bày ra cấm chế. Giờ này khắc này, tại Tàng Phong đỉnh núi phía trên, nguyên bản Cổ Bất Lão đã từng ngồi xếp bằng vị trí phía trên, đang ngồi lấy một cái râu quai nón lão giả tóc trắng. Trong tay lão giả cầm một cái tử hồ, một bên từng ngụm đi trong miệng chạy đến rượu, một bên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem bốn phía, kia liên tiếp các loại thuật pháp đánh vào màn sáng phía trên chỗ tóe lên quang mang. Mặc dù lão giả thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhưng là cái kia trương thô kệch trên mặt lại là hiện ra nhàn nhạt màu đen. Cảm giác nhạy cả người, càng là có thể phát giác đến cái kia thân thể khôi ngô phía trên phát ra nồng đậm tử khí. Lão giả này, dĩ nhiên chính là cổ bất lao tam đệ tử, Khương Vân Tam sư huynh, hiên viên hành tử trên mặt hắn màu đen, còn có trên người tử khí, không khó coi ra, hắn bị chúng bị ngạn hồn độc chẳng những không có bị giải khai, mà lại đã là xông vào ngũ tạng lục phủ, để tính mạng của hắn sẽ đi đến cuối cùng. Không bằng hắn lại hiển nhiên không thèm để ý chút nào, cho đến chung quanh công kích thanh âm đột nhiên biến mất, hắn lúc này mới buông xuống tiểu hồ, nhìn về phía màn sáng bên ngoài, xuất hiện Vi Chính Dương cùng Vạn Hồng ba hiên viên hành. Giờ phút này Vi Chính Dương trên mặt lại không còn lúc trước đối mặt Kim Giật Phi lúc lấy lòng nụ cười, mà là đầy mặt uy nghiêm, nhíu mày, hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem hiên viên hành, hét lớn lên tiếng. Đối mặt Vi Chính Dương, hiên viên hành trên mặt không chút nào che giấu lộ ra một cái khinh miệt nụ cười. Dùng sức đi trên mặt đất nhổ ra cục đờm, nhìn xem đàm bên trong tơm máu, hiên viên hành vẫn như cũ ngồi dưới đất, lười biếng nói, ta làm là ai đâu, nguyên lai là tân nhiệm tông chủ a, ngươi cái này phản tông chi đồ, không đi làm tông chủ của ngươi, chạy đến tìm nhà ngươi hiên viên ra ra làm cái gì? Vi Chính Dương trong mắt lóe lên một tia sát khí nói, hiên viên hành, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ chống lại, chủ động quy hàng, mở ra cái này tàng phong cấm chế, như vậy, xem ở ngươi ta đồng môn phân thượng, ta sẽ còn mở một mặt lưới. Tha cho ngươi một mạng. Ta nhô va hó hiên viên hành lần nữa một cái mang theo tơ máu cục đàm nôn trên mặt đất nói, ha ha, tốt một cái đồng môn tông môn gặp nạn thơ y điếm đầu hàng địch nhân, Vi Chính Dương, lão tử nhưng không có như ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung, khi sư diệt tổ đồng môn hiên viên hành, ngươi cho rằng, ta thật không phá nổi cổ bất lão lưu lại cấm chế sao? Vi Chính Dương trong mắt sát y đã vô pháp ché lấp, ngươi không muốn rượu mời, không uống chỉ thích uống rượu phạt, hiên viên hành lại đi trong miệng ngã khẩu rượu, đánh một cái vang dội rượu nước nói, ngươi muốn phá tiểu tranh thủ thời gian phá, bớt ở chỗ này nói nhảm hết bài này đến bài khác, quấy rầy lao tử uống rượu. Nhã hứng Vi Chính Dương giận quá thành cười, liên tục gật đầu nói, tốt, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, ta là thế nào phá vỡ ngươi cái này tàng phong cấm chế, làm sao hủy đi tòa này tàng phong. Thoại âm rơi xuống, Vi Chính Dương đột nhiên tay giơ lên, quát chói thai một tiếng nói, Trảm Thiên Kiếm, đến.